không cần trợn mắt, vô hạn, tác giả, Tam Thiên Đại Mộng Tự Bình Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60 hoan nghênh quang lâm, Tam, 10 phút sau, Trang Điệt nhẹ nhàng thở ra, duyên mặt tường sơ soạng vài cái, mở ra toilet đèn, giơ dép lê truy, người, cuồng tấu loại sự tình này thực háo thể lực. Hắn giữa đường liền thu hồi tạm thời không phải sử dụng đến cơ điện. Đổi thành chuyên tâm sử dụng một loại đạo cụ, ở lớn nhất hạn độ tiết kiệm tinh thần lực tiền đề hạ. Trang Điệt vẫn như cũ khó có thể tránh cho mà có chút nhẹ xuyễn. Trên trán cũng bao phủ một tầng mồ hôi mỏng. Chẳng qua, lần này hành động tựa hồ cũng có hiệu quả rõ ràng, ít nhất cho tới bây giờ. Ở 527 hào phòng gian bên trong, Trang Điệt đã hoàn toàn không cảm giác được bất luận cái gì, bạn cùng phòng, tồn tại, toilet trống. Không, bồn cầu thoạt nhìn thập phần bình tĩnh, Trang Điệt không có tì tì tiện tiện thả lỏng cảnh giác. Lại đáp lên bồn cầu cái không ngừng ấn vài phút xả nước kiện. Nghe được xuống nước thanh âm cũng đủ thông suốt. Mới yên tâm mà rời đi toilet, tiểu đêm đèn, chức năng chính là ở nơi tối tăm sáng lên. Trong phòng có tân nguồn sáng sáng lên. Tiểu đêm đèn bóng đèn liền tùy theo khôi phục tắt trạng thái, Trang Điệt mở ra tinh linh cầu. Đang muốn đi qua đi. Bỗng nhiên nghe thấy được tiếng đập cửa, cùng vừa rồi bạn cùng phòng so sánh với. Này trận tiếng đập cửa có vẻ phi thường quy luật thả dương gian. Thậm chí tự mang theo nào đó tra tẩm giống nhau cảm giác áp bách. 527 hào phòng. Trang Điệt dừng lại bước chân, đối phương tựa hồ cũng không để ý hay không có người đáp lại. Lo chính mình nói tiếp. Ta là lữ quán quản lý viên. Vừa rồi thu được mặt khác hộ gia đình khiếu nại. Các ngươi gặp tình huống như thế nào sao? Trang Điệt hơi hơi trầm ngâm. Nhìn về phía toilet, hắn vừa mới một không cẩn thận đem chính mình bạn cùng phòng nhét vào bồn cầu. Hướng đi rồi. Cho dù lại không rõ ràng lắm trong mộng quy tắc. Loại này lời nói không thể nghi ngờ cũng là không thể nói, tạm thời vô pháp phán đoán bất đồng trà. Lời sẽ kích phát cái dạng gì kết quả? Trang Điệt không có mở miệng. Chỉ là khống chế được lực đạo. Giơ tay thong thả mà hồi gõ hai hạ môn, ngoài cửa quản lý viên tựa hồ thấy nhiều không trách. Cũng đem loại này hành vi tính làm trả lời. Đã biết, cửa băng ghế là của ngươi. Trang Điệt lại gõ cửa một chút môn, mau chóng thu hảo. Hành lang không cho phép bày biện tạp vật. Quản lý viên nhắc nhở nói. Không cần tích cóp đủ 50 cái khiếu nại. Nếu không ngươi biết đến, ngoài cửa có trang giấy phiên động thanh âm. Tựa hồ là quản lý viên đang ở đếm hết. 11, 12, tính thượng lúc này đây. Người phòng này đã có 12 thứ khiếu nại, Trang Điệt. Ngoặc kép, lý luận đi lên nói. Lúc này Trang Điệt kỳ thật có thể mở cửa đi ra ngoài. Giải thích rõ ràng chính mình chỉ là mới vừa dọn tiến vào. Đối trước bạn cùng phòng ở nơi này khi khiếu nại ký lục cũng không rõ ràng, nhưng làm như vậy còn sẽ dẫn tới tân vấn đề. Hắn không có cách nào làm trước bạn cùng phòng ra tới chứng minh điểm này, nếu đối phương bởi vậy. Nhận thấy được không đúng. Khăng khăng truy vấn bạn cùng phòng hướng đi. Kế tiếp khả năng dẫn tới một chuỗi phản ứng dây chuyền. Chỉ biết đem sự tình đẩy đến càng ngày càng phiền toái. Thậm chí khả năng kích phát nào đó cực đoan cảnh tượng ngoài cửa. Quản lý viên cấp ra lệ thường thường quy nhắc nhở. Thấy Trang Điệt trước sau bảo trì trầm mặc. Liền thu hồi bảng biểu xoay người rời đi. Trang Điệt kiên nhẫn mà nhiều đợi trong chốc lát. Xác nhận ngoài cửa đã không có người. Mới giữ cửa thoáng mở ra một cái khe hở. Đem chính mình tiểu băng ghế nhanh chóng thu trở về. Trang Điệt đi đến mép giường. Nhặt lên tiểu đêm đèn cẩn thận lau khô. Trang hồi tinh linh cầu thu vào ba lô. Sửa sang lại một chút tình huống. Hắn đem phòng đèn trần cũng mở ra. Nhìn quanh một vòng bốn phía. Cơ bản có thể xác nhận, vừa rồi phát sinh sự không phải ta cực đoan sợ hãi hạ sinh ra ảo giác nếu vừa rồi kích phát tiến. Thêm một bước đối thoại, làm quản lý viên vào cửa, Trang Điệt tích lũy thu được khiếu nại rất có thể liền sẽ biến thành 13 điều trong nhà loạn. Đến như là mới vừa bị gió lốc cướp sạch quá, giường cùng án thư đều bị đâm oai. Một tiểu khối địa thảm cũng đã bị hoàn toàn ném đi. Trang TV cùng điều hòa điều khiển từ xa hộp gỗ rơi trên mặt đất. đè nặng phiên chiết giường kỳ, chỉ bằng Trang Điệt một người lực lượng. Hiển nhiên vô pháp đem một cái hảo hảo phòng tại như vậy đoạn thời gian nội biến thành hiện trường. Vụ án, Trang Điệt tìm được chính mình thuê trụ giá rẻ chung cư hồi ức. Dựa theo ký ức làm ra mấy thứ sinh hoạt nhu yếu phẩm. Từng cái đặt ở trên bàn sách, lại thay quen thuộc nhẹ nhàng mềm đế dép lê, những cái đó dùng một lần đồ dùng tẩy rửa nguyên bản ở. Ngoài cửa, là bạn cùng phòng mở cửa khi cùng Trang Điệt cùng nhau bị kéo vào tới. Hiện tại đều đông một cái tây một cái. Hỗn độn mà rơi dụng ở phòng góc, Trang Điệt từng cái kiểm tra quá. Xác nhận dùng một lần nắn phong đều còn không có tổn hại. Cầm tiểu hộp gỗ từng cái nhặt lên tới Trang Hảo, hắn đảo không phải để ý xuyên lữ quán cấp dép lê. Chủ yếu là cặp kia dùng một lần dép lê ở toilet truy đuổi chiến chung đã siêu trình độ phát huy. Cống hiến ra tự thân toàn bộ giá trị, chờ đến Trang Điệt khôi phục bình tĩnh thời điểm. Trong tay đã chỉ còn lại có nửa chỉ dép lê hài cốt, trước mắt trạng huống cũng không tính nhiều lạc quan, Trang Điệt còn không có cùng đội trưởng thuận lợi hội hợp. Nguyên bản sắp hợp trụ bạn cùng phòng tuy rằng tạm thời rời đi, nhưng chưa chắc liền sẽ không gặp được tân nguy hiểm, suy xét đến nói không chừng còn phải dùng đến. Loại này cường hãn đạo cụ, Trang Điệt phòng ngừa chu đáo. Đem kiên nửa chỉ dép lê tạm thời an táng ở bồn cầu két nước thượng, lữ quán yêu cầu làm ta cấp bạn. Cùng phòng đưa này đó đồ dùng tẩy rửa. Thuận tiện lại đưa hai cái đùi, Trang Điệt dẫm lên dép lê. Một bên thu thập phòng, một bên đối với bút ghi âm sửa sang lại ý nghĩ. Sở dĩ không hỏi ta tên họ, liên hệ phương thức, không cần ta đưa ra giấy chứng nhận, là bởi vì ta rất có thể không mang. Hắn dừng lại. Sơ sơ quần ngủ túi. Lần thứ hai xác nhận nói. Ta chính là không mang, bản chất. Trang Điệt là cái phi thường tuân thủ quy tắc người, tỉ như vào phòng liền phải đổi dép lê. Dùng xong bồn cầu sau phải nhớ đến xả nước. Phòng rối loạn liền phải thu thập sạch sẽ, tỉ như cầm truyền đơn không cẩn thận đi nhầm địa phương. Nhưng tham gia phỏng vấn khảo hạch, Trang Điệt liền sẽ lựa chọn dựa theo quy định nhập trước. Sẽ không nghĩ đến mặt khác lựa chọn, lại tỉ như. Trang Điệt kỹ càng tỉ mỉ mà đọc cũng ngâm nga phía chính phủ mới nhất thông chi. Hơn nữa, rõ ràng mà nhớ kỹ mỗi một cái chi tiết. Kiên quyết không ở trong mộng trước bất kỳ ai lộ ra chính mình tên họ thật. Gia đình địa chỉ, liên hệ phương thức, thân phận chứng hào cùng với các loại mật mã. Thông chi là đội trưởng tham dự chế định. Trang Điệt ý nghĩ thực rõ ràng. Cho nên nhất định có như vậy chế định lý do. Ta chỉ cần chiếu làm là được, hắn thở sâu. Sử sức chân khí đẩy giường một chút dịch trở về. Này trương giường là gỗ đặc. Phi thường trầm. Thuyết minh ta trước bạn cùng phòng sức lực rất lớn. Cũng thuyết minh lữ quán rất coi trọng khách nhân vào ở thể nghiệm. Trang Điệt đem hai trương giường đều đẩy hồi tại chỗ. Ngồi dậy, nhẹ nhàng lắc lắc thủ đoạn, trừ bỏ vừa rồi xuất hiện ở ngoài cửa quản lý viên. Hắn đối trên quầy hàng người kia lời nói cũng còn có ấn tượng, đối phương ở xử lý vào ở sau. Bổ sung nhắc nhở, vì tốt nhất vào ở thể nghiệm. Thỉnh ở 12 giờ sau bảo trì an tĩnh, Trang Điệt đối loại này nhắc nhở kỳ thật một chút đều không xa. Là ở hắn phía trước thuê trụ chung cư. Công cộng rửa mặt gian cùng hàng hiên trên tường liền đều có giống nhau như đúc nhắc nhở. Máy sấy càng là sẽ ở nửa đêm 12 giờ lập tức cắt điện. Sẽ không bởi vì trụ khách trên tóc thủy có thể yêm bồn rửa tay mà có bất luận cái gì khoan. Dung, chẳng qua, phối hợp thượng cái này lữ quán chỉnh thể hoàn cảnh, cùng với cho tới bây giờ hơi hiện cổ quái tao ngộ. Câu này nhắc nhở cũng mạc danh mang lên nào đó gọi người nhịn không được nghĩ nhiều lạnh lẽo. Ở không có bất luận cái gì sự tình chân thật phát sinh dưới tình huống. Chính mình dọa chính mình là một loại thực không lý trí hành vi, Trang Điệt dừng lại nghỉ ngơi. Trong chốc lát, hắn mở ra một chi dâu tây vị kẹo que, đơn giản khao một chút chính mình. Này gian lữ quán hẳn là không chỉ này mấy hạng quy tắc. Ta lúc trước cái kia chung cư còn có mười mấy điều, càng là khách quan cư trú hoàn cảnh hữu hạn. Yêu cầu tuân thủ quy tắc cũng liền càng nhiều, đồng thời bối rối ở hiện thực cùng trong mộng cách âm. Vấn đề chính là cái ví dụ, nếu là cao tiêu chuẩn xa hoa khách sạn. Chẳng sợ ở hậu thảm thượng nhảy quảng trường vũ cũng sẽ không có vấn đề. Nhưng hắn hiện tại sở trụ này gian lữ quán, liền yêu cầu hộ gia đình nhóm đều tận khả năng bảo trì an tĩnh, nhưng gần chỉ là bảo trì an tĩnh, cũng vẫn như cũ là không đủ. Trang Điệt ở lên lầu thời điểm, liền nghe được cùng thang lầu gian liền nhau phòng dùng tiếng nước, suy xét đến lữ quán chỉnh thể cấu tạo, chỉ là dựa gần thang lầu gian thanh âm cũng đã như vậy vang dội. Cách vách cùng lầu trên lầu dưới nghe được tạp âm chỉ biết càng chói tai. Trang Điệt suy xét đến này một bước, bỗng nhiên toát ra một ý niệm. Ta đây vừa rồi ở toilet, cùng bạn cùng phòng luận bàn giao lưu thanh âm. Bởi vì lúc ấy thật sự quá mức sợ hãi, Trang Điệt kỳ thật hoàn toàn không chú ý tới âm lượng vấn đề. Hiện tại hồi tưởng lên, rất có thể đối cách vách cùng lầu trên lầu dưới tạo thành tương đương trình độ quấy dày, trách không được sẽ có mặt khác chủ khách khiếu nại chính mình. Trang Điệt mở ra notebook, lật qua một tờ nhớ kỹ, hấp thu giáo huấn, lần sau tận lực an tĩnh một chút, tại đây đi tới nhập ở cảnh trong mơ, đều không cần suy xét chọc giận mộng chủ, bị trực tiếp oanh đi ra ngoài tình huống, đặc thù sự kiện xử lý tiểu đội nhiệm vụ. Chính là trợ giúp vây ở trong mộng chính mình cùng những người khác thoát đi mộng vực. Nếu mộng chủ không thể chịu đựng được trong mộng nào đó hành vi, đem tất cả mọi người một hơi mạnh mẽ oanh đi ra ngoài, ngược lại là an toàn nhất mau lẹ xử lý phương thức. Nhưng trận này mộng tình huống lại phi thường đặc thù, tuy rằng không rõ nguyên nhân, nhưng Trang Điệt có nguyên vẹn lý do hoài nghi, một khi ở trong mộng mạnh mẽ rời đi hoặc là bị đuổi ra lữ quán, tự thân ý thức cho dù không đến mức sụp đổ, cũng đem không hề hoàn chỉnh, mà cứ như vậy rời đi cảnh trong mơ người, thậm chí là rất khó tự hành nhận thấy được điểm này. Phó đội trưởng nói, đã có hai nhóm đội viên tới xử lý quá trận này mộng. Trang Điệt ngòi bút nhẹ khái notebook, còn vô pháp khẳng định kén cường lui cơ chế có thể hay không siêu việt trận này mộng quy tắc. Nếu không thể nói, bọn họ rất có thể cũng có mỗ bộ phận bị lưu tại nơi này, cứ như vậy. Tại đây chàng trong mộng trước mắt quan trọng nhất sự, ngược lại biến thành nghĩ cách lưu tại lữ quán chung. Vừa rồi quản lý viên cấp ra nhắc nhở đã thực rõ ràng, một khi phòng thu được khiếu nại tích lũy đến 50 thứ, liền sẽ kích phát nào đó hậu quả. Cái này hậu quả có 9/9 xác suất là cuốn gói chạy lấy. Người chỉ có không xúc phạm quy tắc, tạm thời hoàn chỉnh mà lưu tại lữ quán, mới có thể tiếp tục bước tiếp theo thăm dò giải hòa mê, tìm được chân chính cởi bỏ trận này mộng biện pháp. Kế tiếp phải làm có hai việc. Trang Điệt hoàn toàn trải vuốt rõ ràng ý nghĩ. Đệ nhất kiện, tìm được này gian lữ quán càng nhiều che giấu quy định. Cái thứ hai, tìm được đội trưởng. Trang Điệt cắn kẹo que ngồi ở trên giường, một chút hoảng chân, hắn nhìn notebook thượng chữ viết châm trước trong chốc lát, lại đem kế hoạch một cùng nhị hoa rớt đổi vị trí một lần nữa viết đi lên. Tìm được đội trưởng, Trang Điệt thấp giọng nhắc mãi, dẫm lên dép lê nhảy xuống giường, liền phải điều chỉnh một chút góc độ. Trang Điệt ngồi xổm xuống, tận lực nằm phục người xuống, hướng giường phía dưới nhìn nhìn, không biết có phải hay không bởi vì phá lệ coi trọng khiếu nại, ở khách quan điều kiện cực kỳ hữu hạn dưới tình huống, nhà này lữ quán vẫn như cũ đã tận lực bảo đảm hộ gia đình vào ở thể nghiệm. Tuy rằng ở vào cửa khi đã xảy ra một ít tiểu nhạc đệm, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra phòng bị quét tước đến phá lệ sạch sẽ. Liền dưới giường góc đều không nhiễm một hạt bụi, không ở này trương dưới giường, Trang Điệt dùng bút ghi âm ký lục, lại chuyển động thân thể thay đổi cái phương hướng. Một khác trương dưới giường cũng không có, hắn đứng lên, mão sức chân khí vặn trụ ván giường, bật hơi khai thanh, đem giày nặng tấm ván gỗ nhấc lên tới, không ở giường, suy xét đến khả năng sẽ sinh ra tạp âm. Trang Điệt tận lực khống chế được động tác, đem ván giường chậm rãi thả lại đi. Hai chương giường trọng lượng trên cơ bản không sai biệt lắm. Nói cách khác, một khác chương giường bên trong đồng dạng là trống không, lời tuy nhiên nói như vậy, hắn vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định mà lặp lại một lần lưu trình. Lại đem một khác chương giường mở ra nhìn nhìn, quả nhiên đồng dạng không thu hoạch được gì. Trang Điệt ngồi xổm cái bàn phía dưới, không có bị dùng để lót chân bàn, cũng sẽ không ở toilet. Trang Điệt dạo qua một vòng, Ta làm ra như vậy đại động tĩnh. Nếu đội trưởng ở, nhất định sẽ nhảy ra giúp ta, lấy Lăng Tố thân thủ. Cơ hồ không có khả năng bị khống chế, nếu đối phương đích xác liền ở phụ cận. Lại không có kịp thời xuất hiện. Duy nhất khả năng chính là giống phía trước nhà ma như vậy. Bị nhốt ở nào đó vô pháp tự hành mở ra trong không gian, Trang Điệt thậm chí đem mỗi cái ngăn kéo. Đều kéo ra nhìn nhìn. Lại ở không đến mức ảnh hưởng đến lầu 4 hộ gia đình tiền đề hạ. Đem mỗi một miếng đất bản đều nhẹ nhàng gõ một lần, không có bất luận cái gì một miếng đất bản phía. Dưới là trống không, Lăng Tố không có bị nhét vào trong ngăn kéo. Cũng không có bị chôn ở mộc sàn nhà phía dưới. Trang Điệt đã cuối cùng chính mình sức tưởng tượng, ở hoa ước chừng một giờ thời gian tìm tòi toàn. Bộ phòng sau, hắn rốt cuộc hoàn toàn xác định một sự kiện. Đội trưởng khả năng đích xác không ở ta phụ cận. Chúng ta hai cái bị tách ra, Trang Điệt từ giường phía dưới chui ra tới. Thở dài, đầu trên đỉnh tiểu quyển mau gục xuống dưới một chút, hắn mở ra notebook. Lại giấu đầu lòi đuôi mà phiên đến viết kế tiếp kế hoạch kia một tờ. Đem một cùng nhị trình tự một lần nữa sửa trở về, ta là lạc đơn trạng thái. Phải bảo vệ hảo tự mình, Trang Điệt ngồi ở cơ điện thượng nghỉ ngơi vài phút. Hạ quyết tâm, xách theo địa ngục dung nham gậy bóng chày đứng lên. Chỉ có thể trước tới thăm dò một chút nhà này lữ quán che giấu quy tắc. Hết chương.